nói rằng nếu như so tài bắn súng mà thắng cô ta thì cô ta sẽ chia tay với anh. Bây giờ cô ta đã thua chị Tử Giao rồi. Cô ta để thua mất anh rồi. Cái loại con gái này thế mà dám lôi anh ra để cá cược thật là quá đáng lắm. Cái gì? Nghe Lục Hân Nhiên nói xong, vẻ mặt của Lục Đình Kiêu lạnh đi ngay tức khắc. Khốn khiếp! Tại sao mỗi lần làm chuyện xấu đều bị Đại Ma Vương bắt được thế? Vẻ mặt Ninh Tịch đầy đau khổ. Vốn dĩ đang lười biếng xem đám Lục Hân Nhiên nhảy nhót. Lập tức đứng bật dậy không thèm nhìn lấy bia ngắm một cái. Lật tay lên giương súng bắn liên tiếp ba phát. Đoàn, đoàn, đoàn. Sau đó quẳng khẩu súng đi bổ nhào vào lòng Lục Đình Kiêu, ngẩng đầu chớp chớp mặt nịnh nọt nói. Người ta làm sao có thể để thua mất anh được chứ? Vừa mới dứt lời, máy tính điểm đằng sau đã tinh một tiếng. Chỉ thấy trên màn hình hiển thị rất rõ ràng. 10, 10, 10. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 755. Thần tiên từ chốn nào ghé qua để phá quán nhà người ta đó phỏng. Cô gái nhỏ vừa nói, vừa chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Lục Đình Kiêu, em giỏi không? Mau khen em đi. Mau khen em đi. Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu vẫn đen sì. Hở ra một cách là quậy lật trời, ba lần bốn bận gây họa mà còn muốn anh khen cô. U, V, K, Q, Q, M, giỏi lắm. Được rồi. Vẫn không thể chống cự được ánh mắt mong đợi được khen của cô ấy đưa mắt nhìn về thành tích của Ninh Tịch ở trên máy hiển thị. Bên cạnh điểm số của cô là kết quả của Quan Tử Giao. Lục Đình Kiêu bóp chán. Cô nhóc này, gan đúng là to thật. Nhưng mà, anh lại thích cái tính này của cô. Cái khoảnh khắc cô bổ nhào vào lòng anh rồi nói câu. Em làm sao có thể để thua mất anh được. Đó thật sự là rất rung động. Để tăng thêm tính giải trí, tất cả các thiết bị tính kết quả của câu lạc bộ bắn súng này đều có cài đặt một chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình đặc biệt. Nếu như liên tiếp bắn được 3 lần 10 điểm thì sẽ phát ra tiếng nhạc chúc mừng. Sau đó còn thông báo cho toàn trường bắn biết ở chỗ nào đấy có ai đó vừa mới bắn được 3 lần đạt điểm tuyệt đối liên tiếp. Cho nên, sau khi Ninh Tịch bắn xong hiện trường lập tức vang lên tiếng nhạc chúc mừng và thông báo. Không chỉ đám Lục Hân Nhiên, Mạc Lăng Thiên, Quan Tử Giao mà còn có tất cả những khách đang có mặt trong câu lạc bộ bắn súng nữa. Tất cả đều giật mình kinh ngạc. Câu lạc bộ bắn súng này thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp. Tất cả đều dùng súng thật đạn thật. Bình thường những người tới đây chơi đều là những người vô cùng đam mê bắn súng. Thậm chí còn có cả những đoàn đội chuyên nghiệp đến đây tập luyện. Trong tình huống đó, tỷ lệ gặp được 3 phát liên tiếp đạt điểm tuyệt đối là rất ít. Chỉ có thể ngẫu nhiên gặp chứ không thể muốn là được. Thế nên nghĩ cũng biết. Ba phát trúng hồng tâm liên tiếp của Ninh Tịch đã gây ra sóng gió như thế nào? Vừa nãy Quan Tử Giao đạt được thành tích cao như thế tất cả mọi người đã giật mình kinh ngạc rồi. Bây giờ nhìn thấy thành tích của Ninh Tịch, bọn họ hoàn toàn đần ra đến nơi. Vẻ mặt của Mạc Lăng Thiên như thể vừa nhìn thấy vượt. What? Cô đang đùa tôi đó à? Quan Tử Giao thất thần, dường như không thể nào chấp nhận nổi kết quả này. Lục Hân Nhiên vồ đến vỗ vỗ cái máy tính kết quả. Làm sao có thể thế được? Có phải là máy tính điểm có vấn đề rồi không? Nhất định là có vấn đề rồi. Người phụ trách của câu lạc bộ này đâu rồi? Bảo anh ta ra đây xem cái máy này như thế nào. Ninh Tịch cạn lời trợn tròn mắt lên, sau đó cầm khẩu súng lên bắn thêm 3 phát nữa. Mấy phút sau tiếng nhạc chúc mừng lại vang lên, toàn bộ câu lạc bộ vang lên tiếng thông báo. Trường bắn số 2, khu vực bắn số 9, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm.